Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 22, Người Mạnh Mẽ, góc truyện audio.com, chương 22, Người Mạnh Mẽ nhóm dịch bàn tơ động. Hoàng Bội Bội vì cái gì đột nhiên muốn nhảy lầu? Quách Phản có chút khó hiểu nói. Không rõ ràng lắm, có người đoán là bởi vì thổ lộ với Diệp Đình Vân, đối phương không thích. Liền tính nhảy lầu trong trường, nguyên nhân lớn nhất là không qua được kỳ thi, hoặc là thiếu vắng tình thương. Quách Phản chớp chớp mắt, khó hiểu nói, vì loại chuyện này, không cần thiết đi. Bách Quang Vũ chần chờ một chút nói, kỳ thật còn có một cách nghĩ. Có thể là bị quỷ ám. Quách Phản không cần nghĩ ngợi nói, ta cảm thấy bị quỷ ám xác suất khá lớn, gần đây là làm sao vậy? Bị quỷ ám người, một người tiếp một người a, hôm nay giữa trưa, Hoàng học tỷ đi bệnh viện thăm Mạnh học tỷ cùng ký túc xá với tỷ có người. Nói, Hoàng học tỷ từ bệnh viện trở về, liền không bình thường. Bách Quang Vũ thở dài, Mạnh Đình Nguyệt bị quỷ ám, trong học viện kỳ thật rất nhiều người còn không biết. Bách Quang Vũ âm thầm hoài nghi có phải hay không Hoàng Bội Bội lúc thăm Mạnh Đình Nguyệt cái nữ quỷ kia truyền rời đến trên người Hoàng Bội Bội. Cậu nói, lúc thăm bệnh, nữ quỷ có phải hay không truyền rời đến Hoàng học tỷ? Mạnh gia không phải trừ tà cho Mạnh học tỷ sao? Có lẽ, nữ quỷ sợ hãi, cho nên, liền truyền qua người khác nhưng vì sao lại muốn nhảy lầu? Nữ quỷ cùng Hoàng học tỷ tựa hồ không oán không thù a, Quách Phản nói. Bách Quang Vũ nhìn Quách Phản liếc mắt một cái, nghĩ thầm, đại gia tưởng đều giống nhau a. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, rất nhiều người đều bởi vì chấp niệm mà thành quỷ thời gian lâu rồi, liền dễ dàng bị lạc. Lối a, lúc hắn đỡ được Hoàng học tỷ kỳ thật cảm giác được hơi thở nữ quỷ, nhưng lúc ấy tiếp được Hoàng Bội Bội liền hao phí rất lớn sức lực làm nữ quỷ chạ mất bởi vì liên tục gây án, đối phương tựa hồ cũng tương đối hư nhược rồi, hẳn là không có năng lực bám vào người khác. Bách Quang Vũ cùng Quách Phản ở một bên nói khí thế ngất trời, Giang Thiếu Bạch thì ở một bên thu thập cái dương. Thiếu Bạch cậu không nói hai câu sao? Quách Phản mắt tràn đầy lấp lánh nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch nhìn vài người liếc mắt một cái, nói, buổi chiều liền phải nghỉ dài hạn, tôi phải chuẩn bị một chút về quê. Lão Thần Côn mất tích tuy rằng bán tiên không chết dễ dàng được, Giang Thiếu Bạch vẫn có chút không yên tâm. Quách Phản khó có thể tin nói, cậu vừa mới cứu Hoàng học tỷ, không cảm thấy đây là cơ hội. Để tiếp cận nữ thần sao? Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, nói, không cảm thấy, theo đuổi nữ thần phí tổn quá cao trước mắt giai đoạn này, vẫn là nỗ lực kiếm tiền cho thỏa đáng. Quách Phản, Bách Quang Vũ hận rèn sắt không thành thép nhìn Giang Thiếu Bạch nói, lão tức cậu chẳng lẽ muốn cả đời quang côn đánh, sao không nghĩ một chút, Hoàng học tỷ ra thế cũng không tồi, nếu là cưới Hoàng học tỷ cậu có thể sướng một đời rồi. Giang Thiếu Bạch ngó Bách Quang Vũ liếc mắt một cái, nói, cậu nói có điểm đạo lý, nhưng nguy hiểm quá lớn, dễ dàng giỏ che mốc nước công dã tràng, không cần suy xét. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp loại chuyện này, đã sớm không còn giá trị. Hơn nữa, lão đại cậu cũng quá khinh thường người, cái gì kêu sống sướng một đời a, đừng nhìn tôi như vậy, có lẽ là tiềm lực chưa bộc phát, một năm có thể kiếm mấy ngàn vạn đấy, một năm mấy ngàn vạn. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch một hồi, bỗng nhiên bắt tay Giang Thiếu Bạch, thanh âm và tình cảm phong phú nói, lão tức thiếu tiền liền nói với lão đại cậu ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng nghĩ cướp ngân hàng a. Bách Quang Vũ nói xong, vỗ vỗ thật mạnh bả vai Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch, lão đại, như vậy khinh thường người, chẳng lẽ hắn một năm kiếm mấy ngàn vạn cũng chỉ có thể là cướp ngân hàng sao? Quách Phản có chút tò mò nói, lão tứ, lại nói tiếp cậu vì cái gì từ Hoàng Bội Bội nhảy qua lão đại a? Giang Thiếu Bạch cười cười, nói tôi nghĩ mỹ nữ cảm thấy lão đại khả năng sẽ thích liền cho hắn một cơ hội, lão đại tôi vì cậu nghĩ kỹ như vậy, cậu hẳn là mời tôi ăn cơm a. Quách Phản ở một bên hát đệm, nói, đúng đúng đúng, lão đại hẳn là mời. Khách bị mỹ nữ phát cục a, cơ hội tốt a, Bách Quang Vũ. Cái gì cơ hội tốt a, chúng mục nhìn chừng, hắn quăng ngã chồng võ a, lần này mất mặt cậu liền không thể điểm nhỏ kính sao. Ngay lúc đó tình huống, tôi sao có thể tính nhiều như vậy a, Giang Thiếu Bạch nói. Giang Thiếu Bạch vẫy vẫy tay, nói, được rồi, không cùng mấy người nói phiếm nữa, phải đi rồi. Bách Quang Vũ, đi vội vã như thế. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, nói, còn không đi, sẽ trễ giờ. Diệp gia, Diệp Tinh nhìn trang web không chớp mắt con trai, đang xem cái gì vậy? Không có gì, Diệp Tinh đang xem trang web Yên Đài, Hoàng Bội Bội nhảy lầu sự tình, ồn ào huyên náo, trên diễn đàn trường tất cả đều là thứ này. Diệp Tinh cảm thấy lão sư quả nhiên không phải người bình thường, Giang Thiếu Bạch vào thời điểm tập huấn quân sự, có danh hiệu, hòa nhã, lần này cứu. Người, Giang Thiếu Bạch lại có ngoại hiệu, mạnh mẽ. Diệp Tinh cảm thấy lão sư chính là một siêu nhân, lợi hại như vậy người tự cấp chính mình làm lão sư, Diệp Tinh cũng cảm giác có chung vinh dự. Video Giang Thiếu Bạch tay không cứu người tuy rằng hot nhưng là còn có một cái video càng thêm nóng hơn là Giang Thiếu Bạch đem Hoàng Bội Bội quăng ra ngoài, đem Bách Quang Vũ tạp sấp xuống. Giang Thiếu Bạch tay không tiếp người, phía dưới rất nhiều bình luận, đều tỏ vẻ, Giang Thiếu Bạch có thể làm được chuyện khó dự liệu như vậy sức lực hẳn rất mạnh mẽ. Nhưng cái video tùy tay ném người này, thực hiển nhiên đem sức mạnh vứt bỏ, nếu không hắn đã đem nữ chính ôm vào lòng rồi, chứ sao lại vứt như rác vậy? Có người nói Giang Thiếu Bạch anh hùng cứu mỹ nhân kỳ thật là vì thành toàn bạn cùng phòng Bách Quang Vũ, hắn chính là đang theo đuổi mỹ nhân, không ít người đối với việc Bách Quang Vũ bị nằm dạp trên mặt đất tỏ vẻ hâm mộ, cảm thấy gia hỏa này đào hoa vận không tồi. Trên diễn đàn, các loại bình luận ùn ùn không dứt, có người kiến nghị đội cử tả quốc gia lên cho Giang Thiếu Bạch vào, một nhân tài như vậy, nếu là không thể vì nước xuất lực liền quá đáng tiếc, có người nói, mọi người đều quá chú ý sức lực Giang Thiếu Bạch xem nhẹ sự nhanh nhảy kiện tướng, giống như mãnh tướng, có thể thi quán quân chạy nhanh. Giang lão sư nghỉ, mấy ngày nay sẽ không tới. Diệp Tinh tràn đầy tiếc nuối nói. Thích Giang lão sư a, Trịnh Ly hỏi. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, thực thích ta, lão tin tưởng ta. Trịnh Ly nhịn không được nhăn nhăn mày, trong lòng truyền qua vài cái ý niệm, cảm thấy con trai như là bị mê hoặc. Cách chương.